Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310, ngươi chính là của ta. Sạc dự phòng. Buổi chiều, một vị quay chụp cổ trang kịch kinh nghiệm rất phong phú đạo diễn đến ảnh thị thành. Lôi Lệ Phong hành, quay chụp như thường lệ tiến hành. Tại Tô Thần thỉnh cầu xuống, vị này đạo diễn đem hắn phần diễn tận lực sớm, lại thêm hắn theo độ thuần thục tăng lên, diễn kỹ càng ngày càng tốt, cơ bản đều là một lần qua, cho nên hiệu suất rất cao. Vẻn vẹn chỉ là 20 ngày thời gian, hắn tất cả phần diễn liền kết thúc. Sau đó Tô Thần tại ảnh thị thành một nhà hàng mở tiệc chiêu đãi đám người. Ngày thứ hai liền ngồi sớm nhất chuyến bay trở về Ma Đô. Ma Đô sân bay, Tô Thần đeo kính đen cùng khẩu trang, kéo lấy một cái dương hành lý nhỏ từ lối ra đi ra. Thần ca, dù cho Tô Thần đã ngụy trang qua, sớm liền chờ đợi ở đây Lâm Vũ Manh vẫn liếc mắt liền nhận ra Tô Thần. Hoan hô chạy tới, Tô Thần buông xuống dương hành lý, mỉm cười giang hai cánh tay. Lâm Vũ Manh vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay vòng lấy cổ của hắn, như là gấu túi đồng dạng treo ở trên người hắn, dáng tươi cười ngọt ngào đối với mặt của hắn một trận hôn. Thần ca, nhớ muốn chết ta, nhớ muốn chết ta. Chung quanh một chút lữ khách đều là nhao nhao hướng hai người quăng tới ánh mắt hâm mộ. Cái này mới không đến một tháng, ngươi biến hóa này cũng quá lớn, ta nhớ được nhà ta manh manh thế nhưng là rất thẹn thùng. Ngươi là giả a? Tô Thần buồn cười nói. Chán ghét. Lâm Vũ Manh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nện xuống vai của hắn miệng. Cái này mới cảm giác được chung quanh ánh mắt, trong lòng có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là không nguyện ý buông ra Tô Thần. Hai người chính là tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Tô Thần đột nhiên rời đi lâu như vậy, cứ việc mỗi ngày đều có điện thoại cùng video, nhưng vẫn là tưởng niệm không được. Ta như vậy ngươi cũng có thể xác định là ta, không sợ ôm lầm người. Tô Thần ôm nàng vừa cười vừa nói. Mới sẽ không đâu, ngươi chính là đem đầu đều cho che khuất, ta đều có thể nhận ra được. Lâm Vũ Manh khẽ nâng cái cằm, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tô Thần nhu hòa cười một tiếng, cúi đầu ngậm chặt môi của nàng. Lâm Vũ Manh trong đôi mắt đẹp lộ ra giả dích tình ý. Chậm rãi đóng lại, vong tình nghênh hợp, người tuổi trẻ bây giờ, thật là rất lớn mật. Thế phong nhật hả a? Vì cái gì vừa xuống máy bay, liền muốn để ta nhìn thấy cái này, đây cũng quá ngọt đi. Ta chua, ngoặc kép, nhìn xem không coi ai ra gì hôn hai người. Bốn phía các lữ khách đều là tâm tình khác nhau. Thật lâu, thẳng đến Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp đỏ lên có chút thở không nổi. Tô Thần cái này mới coi như thôi. Thâm thúy đôi mắt nhìn thẳng nàng, ba quang lưu chuyển đôi mắt. Cười xấu xa nói ra. Đủ chưa? Có thể xuống. Lâm Vũ Manh khuôn mặt nhỏ đỏ đến tựa như muốn nhỏ ra huyết. Không có trả lời, chỉ là đem hắn ôm càng chặt. Khuôn mặt nhỏ chôn ở bộ ngực hắn. Được rồi, Tô Thần bất đắc dĩ cười nhún nhún vai, một tay ôm nàng, một tay kéo lấy dương hành lý hướng ngoài phi trường đi đến. Thư giãn thích ý bộ dáng thấy mọi người chung quanh suy nghĩ xuất thần. Người anh em này cũng quá trâu đi, lợi hại, khó trách có thể có đáng yêu như thế bạn gái xinh đẹp. Cao thủ, đây là cao thủ, chung quanh một chút bọn chật chật tán thưởng. Lão công, ta cũng muốn ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Một tên thể trọng có chút siêu tiêu muội tử, hai con người lóe sáng nhìn về phía một bên gầy cây gậy trúc giống như thanh niên. Cái này, hôn hôn có thể, ôm một cái nâng cao cao loại này coi như đi. Làm không được a? Thanh niên vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi bây giờ là chê ta mập. Nhớ ngày đó ta cũng là rất gầy rất đẹp. Còn không phải ngươi nói không có việc gì, mập càng tốt hơn, hiện tại lại ghét bỏ ta, lừa đảo, nam nhân đều là lừa đảo. Muội tử hai tay một chống nạnh, tức giận trừng mắt thanh niên. Nào có a, thanh niên lập tức liền sợ, cắn răng một cái, tại muội tử phía trước ngồi xổm xuống, mang theo thấy chết không sờn kiên quyết biểu lộ nói ra. Tới đi, không phải liền là cõng ngươi sao? Muội tử lập tức tươi cười rạng rỡ, nằm sấp đi lên, thanh niên hai chân mềm nhũn, kém chút không có trực tiếp cho Thái Sơn áp đỉnh. Gắt gao cắn răng sử dụng ra lực khí toàn thân ổn định thân hình. Nện bước bước chân nặng nề cõng nàng dâu rời đi. Bốn phía các nam nhân nhìn xem một màn này, đều là lộ ra ánh mắt thương hại. Tô Thần cũng không hiểu biết chính mình hại một vị nam nhân tốt. Một tay ôm Lâm Vũ Manh ra sân bay cản chiếc taxi. Tại lái xe đại thúc một bộ người từng trải cười quái dị trung thượng xe. Trên xe, Lâm Vũ Manh vẫn như cũ quấn quýt si mê ngồi tại Tô Thần trên đùi. Hai tay ôm cổ của hắn không muốn buông tay. Ngươi cái này khiến ta có chút không quen a, cũng không sợ người chê cười. Tô Thần hôn xuống đỉnh đầu nàng mái tóc, cười trêu ghẹo nói, quản bọn họ đâu, ta liền muốn bổ sung năng lượng. Lâm Vũ Manh lúc lắc cái đầu nhỏ, gần như tham lam hấp thu trên người hắn khí tức. Hóa ra ta thành pin a. Tô Thần buồn cười xoa bóp khuôn mặt của nàng. Hắc hắc, thần ca ngươi chính là của ta sạc dự phòng. Lâm Vũ Manh ha ha cười nói. Được, ngươi muốn ôm bao lâu liền ôm bao lâu. Tô Thần dở khóc dở cười. Cứ việc đối Lâm Vũ Manh như vậy quấn quýt si mê hơi kinh ngạc. Bất quá hắn cũng là thích thú. Cảm giác nhà mình bạn gái thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Vợ chồng trẻ tình cảm thật tốt. Lái xe đại thúc cười nói câu. Cái kia nhất định, Tô Thần có chút tự đắc cười cười. Lâm Vũ Manh lại là thẹn thùng đem mặt chôn trong ngực hắn giả thành đa điểu. Tốt cư xá bên ngoài. Lâm Vũ Manh dù tiếc đến đâu đến, cũng không tiện lại ôm. Tô Thần một tay kéo lấy dương hành lý. Một tay nắm Lâm Vũ Manh lên lầu về đến nhà. Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, cha mẹ cùng muội muội đều ở nhà. Nhìn thấy hai người cùng nhau trở về đều là cao hứng vô cùng. Tiểu Thần, Trương Đạo Thế nhưng là thường xuyên gọi điện thoại cho ta tán thưởng ngươi diễn kỹ tốt. Tô Văn Sơn vẻ mặt tươi cười nói, ba, về sau cũng đừng lại giúp ta nhận việc này, quá mệt mỏi. Tô Thần trợn mắt một cái nói, đúng đấy, để nhi tử đi diễn cái gì hí a, hại ta 20 ngày không thấy được ta nhi tử bảo bối. Ôn Hà trừng lão công liếc mắt, cười nhẹ nhàng hướng Tô Thần vẫy chào, nhi tạp, nhanh ngồi lại đây, để mẹ yêu thích yêu thích. Tô Thần cho đối bạch nhãn, không hề bị lay động, hắc, ngươi cái này dày thối. Ôn Hà chính mình đi sang ngồi, bưng lấy mặt của con trai nhào nặn thành các loại hình dạng. Tô Thần cũng không phản kháng, liền vẻ mặt bình tĩnh tùy ý nàng tác yêu. Khanh khách, Lâm Vũ Manh ngồi tại tô mạt bên cạnh cười đến vui sướng. Mẹ, tẩu tử còn ở đây, có thể hay không ổn trọng điểm. Tô mạt tức giận phá nói, sợ cái gì, đều người một nhà. Trang cái gì ổn trọng không mệt a. Ôn Hà xem thường liếc nữ nhi liếc mắt. Mạt mạt, a di nói không sai. Không cần coi ta là ngoại nhân. Lâm Vũ Manh cười đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì tô mạt. Đúng không? Manh manh vẫn là người tốt. Ôn Hà cười một tiếng. Sau đó ngoạn vị ánh mắt nhìn nữ nhi nói ra. Thật muốn nhắc tới. Đến lúc đó chờ các người đều kết hôn. Nơi này liền mạt mạt ngươi là người ngoài. Tô mạt nghe vậy sững sờ, sau đó mới hiểu được tới. Cảm giác tim bị hung hăng đâm một đau, tức giận nói ra, thối lão ngủ, ta mới không lấy chồng, ta muốn phiền ngươi cả một đời. Đừng a, tuyệt đối đừng, ta cũng sẽ không nuôi ngươi cả một đời. Ôn Hà nghiêm mặt nói, ai muốn ngươi nuôi, chính ta có thể kiếm tiền. Lão ca cũng có thể nuôi ta. Tô mạt tức giận đến không được. Đừng để ý, các nàng bình thường cứ như vậy. Tô Văn Sơn dáng tươi cười ôn hòa nói với Lâm Vũ Manh câu. Lâm Vũ Manh vẻ mặt ngốc manh gật đầu. Cảm giác cái này toàn ra thường ngày thực tế quá thú vị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.